kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh đêm 14 tháng 7 năm Mậu Tý, tức năm 1953. Bài thuyết đạo có đề tài luật thương yêu và quyền công chánh. Đêm nay bần đạo giảng luật thương yêu quyền công chánh của Đức Chí Tôn đã đến ký hòa ước với chúng ta để cả chân truyền trong tâm hồn của ta. Bần đạo giảng về luật thương yêu và quyền công chánh đối với lẽ sống hiện tại của nhân loại. Chúng ta đã ngó thấy cả toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này, các dân tộc, các quốc gia liệt cường bị đảo lộn rối loạn. Nhân loại không được hưởng thái bình của Đức Chí Tôn hứa hẹn là do nơi khuôn lực thương yêu và quyền công chánh không có hiện tượng tại thế này. Nhân tâm chi linh, tâm con người ta bao giờ cũng vọng niệm thay đổi và theo luật định thiên nhiên của họ. Họ muốn dung hòa cả tâm lý nhân loại, nhất là hạng thượng lưu trí thức của nhân loại đã đặt quá nhiều luật pháp, quá nhiều quyền hành, mà hễ càng đào tạo nhiều luật pháp và nhiều quyền hành chừng nào thì nhân loại càng ly loạn nhiều chừng ấy. Ở các nước giờ phút này, cả nền chính trị, toàn thể nhân loại bị đảo lộn. Họ muốn tìm cái giải pháp làm cho dung hòa tâm lý, đặng đem cái hòa bình thiệt hiện. Hại thay, họ đã tìm tàng không biết bao nhiêu phương pháp, họ định không biết bao nhiêu luật lệ mà không kết liễu gì hết. Bởi cớ các luật lệ ấy tuần theo luật tương đối, nó vẫn mâu thuẫn nhau mà thôi. Mặc luật duy nhất là mặc luật thương yêu mà thiên hạ quên lẫn, thiên hạ đã bỏ lỡ nó. Hại thay, bỏ nó thì nhân tâm không có căn bản, không có chuẩn thành mật thước. Chúng ta thử nghĩ, trong một gia đình nếu khuôn lực thương yêu ấy không có thì chồng không thuận vợ, vợ chẳng thuận chồng, con không thuận cha, cha chẳng thuận con, tôi không thuận Chúa, Chúa chẳng thuận tôi. Hỏi ta lấy cái tối thiểu luận ra cái tối đại kia, trong gia đình ta chỉ dùng cái gia nghiêm mà thôi. Gia nghiêm là khuôn lực thương yêu trong gia đình. Nếu ai đi ngoài dòng lực ấy thì không được. Gia nghiêm buộc họ phải tuân theo khuôn luật thương yêu ấy mà thôi. Chúng ta thử hỏi một bằng cớ hiển nhiên, con ta không phải lớn hơn ta mà tới chừng khuôn luật thương yêu bắt buộc ta tuân theo khuôn khổ thiên nhiên của nó ngộ nghĩnh thai, con ta đủ quyền sai khiến ta vì tình thương yêu lợi dụng ta được mà thôi. Chúng ta thử lấy cái tối thiểu ấy so sánh với cái tối đại. Cả nhân loại nếu mắc luật thương yêu thì đem sự sống của nhân loại đến chỗ tương tàn, tương sát, giết hại lẫn nhau, làm cho mặt địa cầu này phải chinh nghiêng, làm cho tâm lý nhân loại đảo điên. Chúng ta đã ngó thấy chán chường, thiên hạ đã nói tìm hòa bình, mà trong hòa bình ấy luật thương yêu không có hiện diện, không có kết liễu hình tướng được, thì họ chỉ mò trăng nơi đáy biển mà thôi. Cái khuôn luật thương yêu nó là một thước cho chúng ta định quyền công chánh trong một gia đình. Nếu vợ không công chánh với chồng, chồng không công chánh với vợ, thì gia đình không thể gì hòa đặng. Vua không công chánh với tôi không công chánh với vua. Không lấy tâm não làm mực thước thì trong nước không có hòa đặng. Nhân loại cả toàn thể không có công chánh đối đãi với nhau thì nhân loại ly loạn mãi thôi, chẳng hề khi nào hưởng được cái hạnh phúc hòa bình. Ấy vậy, khuôn luật của Đức Chí Tôn để trong cửa đạo là khuôn luật thương yêu và cái quyền hành công chánh. Giờ phút nào nhân loại biết lợi dụng mặc luật và quyền năng ấy mới đem cái hạnh phúc hòa bình cho nhân loại tương lai tới đây. Bằng chẳng vậy thì cái nạn tương tàn, tương sát vẫn tiếp tục mãi thôi.